Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2781, chương 2781, đi theo ta đi. Trực tiếp rời đi kinh thành, cũng không biết đời này còn có hay không trở về một ngày. Lâm Thành Phi trong lòng lược có mấy phần tiếc nuối, nhưng càng nhiều lại là chờ mong, mất đi đã từng có được đồ vật, có lẽ trong tương lai được đến hội càng nhiều. Hắn danh nghĩa những cái kia tư sản đã phó thác mấy cái đồ để an bài, mấy trăm tỷ tiền tài đều sẽ chảy vào tổ chức từ thiện, là hắn mấy cái đồ đệ tự mình phụ trách tổ chức từ thiện. Tuyệt đối có thể cam đoan mỗi một khoản tiền đều sẽ hướng chảy cần có nhất địa phương. Mà những cái kia trà lâu cùng nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc công ty, cũng toàn bộ hội bình thường buôn bán. Tất cả thu nhập cũng là hội liên tục không ngừng tụ hợp vào tổ chức từ thiện. Những cái kia không nhà để về, không học có thể lên người, tại đi qua nghiêm mật nhất thẩm tra về sau, đều sẽ nhận được phải có trợ giúp. Mà cái này tổ chức từ thiện, tại không lâu sau đó, liền muốn nổi danh toàn thế giới, bị toàn thế giới mỗi người truy phủng. Mà những cái kia thân bằng hảo hữu, cũng đều phải đến thích hợp bọn hắn nhất công pháp tu hành. Cũng có ngày, có lẽ sẽ ở trên trời nguyên thiên hạ tương tụ đi. Nhưng là, nếu có người tư chất thực sự không được lời nói, Lâm Thành Phi cũng không thể tránh được. Một đường trực tiếp trở lại giải yêu các, Lâm Thành Phi chuẩn bị trực tiếp mang theo chính mình nữ nhân rời đi nơi này. Thế nhưng là, hắn mới vừa tới đến giải yêu các cái kia thi chướng nhãn pháp cùng trận pháp trước đại thủ. Đột nhiên bốn phía thì có vô số đạo mãnh liệt chân khí. Sóng gió nổi lên, có mai phục. Lâm Thành Phi trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh thì nhịn không được cười lên. Trên cái thế giới này, còn có người có lá gan mai phục chính mình sao? Liền xem như thật có, khẳng định cũng là loại kia ghét bỏ chính mình qua được quá dài người a. Hắn hiện tại nguyên chỗ, bất động như núi, thậm chí căn bản lười đi nhìn chung quanh đến cùng là tình huống như thế nào. Những cái kia cường đại đến đủ để cho trong thế giới này bất luận kẻ nào làm run rẩy khí tức, trong chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi chung quanh thân thể. Đứng tại hắn bốn phương tám hướng, ha ha ha ha, từng đợt cực kỳ sảng khoái cười tiếng vang lên. Lâm thần y, ngươi cuối cùng là trở về, chúng ta có thể chờ ngươi có một thời gian. Lâm Thành Phi nhìn chung quanh một vòng, lại thấy người tới tất cả đều là quen thuộc gương mặt, đến từ thập đại gia tộc môn phái. Lâm Thành Phi mỉm cười, vì sao muốn chờ ta? Lần này tiến đạo hữu giải ta hoa hạ tu đạo giới nguy hiểm, chúng ta lại ngay cả cái tạ lời còn chưa nói. Cái này, chúng ta lương tâm lên đều không qua được. Lăng Khiếu Thiên một mặt hổ thẹn ôm quyền nói ra. Bạch Nhược Trúc cũng chậm rãi mở miệng nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết Lâm thần y có thể giải ta nguy cơ, bảo vệ ta bình an, cho nên trong khoảng thời gian này mới hội kiên định như vậy hiện sau lưng ngươi. Cái này bên trong nhiều ít có chút sử dụng Lâm đạo hữu ý tứ, ở đây ta Trương Lâm đạo hữu xin lỗi. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười, nếu như ta không tha thứ ngươi đây. Trắng Như Trúc cười khổ không thôi, như thế lời nói ta cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Lâm Thành Phi vung tay lên, vậy thì tốt, ngươi đi chết a, ta không ngăn cản ngươi. Bạch Nhược Trúc lắc đầu nói, Lâm đạo hữu, ta chỉ là muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt sẽ không chính mình chủ động tìm chết. Ngươi động thủ đi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Như hắn loại này tìm kiếm nghĩ cách đều muốn sống lâu mấy năm, tính tình muốn để hắn tự sát có thể nói so thiên còn khó. Nhiều lắm là ngay tại lúc này chỗ đó để Lâm Thành Phi tùy ý xử trí thôi. Đây là lấy hết dũng khí mới dám nói ra lời nói. Lâm Thành Phi cười ha ha, tùy tiện mở cái trò đùa, Bạch đạo hữu tuyệt đối không thể coi là thật. Bạch Nhược Trúc nghe vậy thở dài một hơi, ngài cái này trò đùa, thế nhưng là kém chút thì sợ chạy ta nửa cái mạng. Sớm đã là tay chân lẩm cẩm, không chịu nổi hành hạ như thế. Lâm Thành Phi cười nói như vậy, ta có thể được hướng Bạch đạo hữu bồi cái tội. Không dám nhận, không dám nhận. Lâm đạo hữu, ngài nói như vậy, coi như thật là muốn để cho ta xấu hổ vô cùng. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, đi vào ánh mắt chậm rãi tại Trương Thiên Sư, Thanh Dương đạo trưởng bọn người trên thân đảo qua, sau cùng ngừng tại cái kia ẩn tàng trong đám người, cúi đầu, ngậm miệng, cực lực để cho mình lộ ra chẳng phải làm người khác chú ý trên người cô gái. Thanh lệ khuôn mặt vẫn như cũ, chỉ là nhìn qua tiểu tụy rất nhiều. Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài. Tinh Nhi, thật xin lỗi, tại sao muốn cùng ta nói xin lỗi đâu? Sở Tinh thăm thảm thán nhưng khẩu khí đạo. Lâm Thành Phi thấp giọng nói. Nhưng là, nếu như thời gian làm lại, ta y nguyên chọn làm như vậy, bởi vì ta căn bản không có lựa chọn. Ta đều biết, Sở Tinh ngẩng đầu. Sáng sủa cười một tiếng, không sao, ta đều hiểu, ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì. Lâm Thành Phi chậm rãi tiến lên, cúi đầu nhìn lấy nàng, đi theo ta đi, Lâm Thành Phi nói ra, rời đi nơi này, chúng ta cùng một chỗ tiến về Thiên Nguyên Thiên Hạ. Ta đi không, càng không thể đi, Sở Tinh lắc đầu nói ra, ta là nghiêm túc, ta cũng vậy, không. Ngươi tại nói nhảm. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Ngươi cũng không cách nào tha thứ ta. Cho nên mới không chịu theo ta rời đi. Nhưng là sự tình đã phát sinh. Chúng ta người nào đều không thể cải biến. Chẳng lẽ không cần phải nghĩ biện pháp để về sau sống càng tốt sao? Sở Tinh đột nhiên rực rỡ cười nói. Đúng, không sai. Ta cũng không cách nào tiêu tan. Ngươi giết phụ thân ta, ta còn thế nào yên tâm thoải mái cùng với ngươi? Lâm Thành Phi thần sắc ảm đạm, chính mình thật là quá mức mong muốn đơn phương. Người bị hại cuối cùng không phải mình, hoàn toàn không cách nào tránh thức cảm nhận được Sở Tinh đau điếng người. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu có người giết chính mình lão ba, cái kia đối với thả liền xem như lên trời xuống đất. Lâm Thành Phi cũng tất nhiên muốn lấy hắn mạng chó. Hiện tại Sở Tinh đã đối với mình đủ rất khoan dung. Thật, không cùng ta cùng rời đi sao? Sở Tinh im lặng lắc đầu. Vậy ngươi về sau sẽ đi hay không hướng cái chỗ kia? Sẽ không, Sở Tinh không chút do dự trả lời. Nói như vậy, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Lâm Thành Phi không cam tâm hỏi. Tại về sau vô tận năm tháng bên trong, ta không gặp được ngươi, ngươi cũng không gặp được ta. Cái kia là phụ thân ngươi sai. Hiện tại ngươi lại muốn trừng phạt hai người chúng ta. Ngươi đang trách ta không thông tình đạt lý. Sở Tinh nhẹ nhàng hỏi, Lâm Thành Phi nhất thời yên lặng. Hắn có tư cách gì đi trách cứ trước mắt cô gái này? Hết thảy đều là mình phạm phải tội nghiệt. Đem hai người từng bước một đẩy đến bây giờ loại tình trạng này. Cũng là mình, lúc trước, vì cái gì nhất định muốn giết Sở Quần Anh đâu. Cho dù là phê hắn tu vi, để hắn cả một đời làm người bình thường, đi sám hối hắn đã từng làm xuống chuyện sai, cũng xa so với hiện tại cái này kết quả muốn tốt nhiều. Ta sẽ hồi tới tìm ngươi, Lâm Thành Phi khẳng định nói. Hiện tại trong lòng ngươi còn có hận, ta không ép buộc ngươi, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ buông xuống tất cả mọi thứ, đã bình ổn cùng lý trí tâm tính nhìn đợi giữa chúng ta vấn đề. Đến thời điểm, ta sẽ tới đón ngươi đi qua. Tuy nói vong đạo cảnh phía trên không thể trở về thế giới phàm tục, thế nhưng là, đã trắng như xương môn phái có thể làm được. Lâm Thành Phi thì tin tưởng mình đồng dạng có thể, mà lại hội so với bọn hắn làm càng tốt hơn. Cái gì gọi là chuyện hay?